Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó tính là gì chứ? Ai bảo mụ tiện phụ này chạy đến gây sự công sai nào quản những chuyện vặt vãnh như thế? Hắn một hơi đánh xong gậy, liền ra lệnh cho Hoắc Bảo Hồng đưa các ả trở về. Nếu có lần sau, tuyệt đối không tha nhẹ. Lão phu nhân muốn tiếp tục hỏi rõ Đinh Thị những lời kia có ý gì, bị Hoắc Trường An thấp giọng ngăn lại. Nương, chớ nghe mụ già này hồ ngôn loạn ngữ, ả ta chính là một kẻ điên. Phụ thân là chủ soái Bắc Cương, sao có thể rời đi giữa lúc giao chiến? Huống hồ trận chiến cuối cùng, Hoàng thượng cũng đã sắp xếp thêm vài vị tướng lĩnh đến đó. Nếu có bất kỳ biến động nào, kinh thành đều sẽ nhận được tin tức. Tuy rằng chàng cũng hy vọng phụ thân không tử chiến, không đến nỗi thì cốt không còn. Nhưng 3.000 dặm đường lưu đày, trải qua vô vàn gian nan và hiểm nguy sinh tử, chàng đã sớm chấp nhận hiện thực tàn khốc. Chiến thần vinh quang lừng lẫy đã không còn nữa. Hầu phủ sụp đổ, chút hy vọng mong manh trong lòng lão phu nhân lập tức bị lời nói của nhi tử dập tắt. Đôi mắt thất thần, giữa hàng mày nhuốm vẻ mệt mỏi. Bên kia sao vẫn chưa có người tới? Phải chăng đã xảy ra chuyện? Trận chiến cuối cùng, rốt cuộc hầu gia đã trải qua điều gì? Giữa lúc mẹ con họ đối thoại, Đinh Thị như một con rắn độc bị treo ngược, dù bị đánh đập tới cùng vẫn không cam tâm ngẩng đầu phun ra nọc độc cuối cùng. Ả nhìn Tăng Ninh, dùng cái miệng hở gió nói ra những lời khiêu khích. Mạc Thúy Ngữ, tiện nhân kia, thấy một kẻ liền câu dẫn một kẻ, người chứa chấp ả ta, coi chừng không biết chừng nào lại có thêm tỉ muội. Thật ư, tức quá rồi, ta đang thiếu tỉ muội đây. Tàng Ninh cứ thích làm bông gòn, khiến kẻ gia quyền không chỗ bám víu, khẽ. Thoát, cái rồi tránh đi, vẻ mặt đó, thật thú vị vô cùng. Đinh Thị lớn tiếng mắng, đồ ngốc, đồ ngu xuẩn, bị Hoắc Bảo Hồng kéo đi. Dân làng bên ngoài chỉ trỏ, tiếng bàn tán ồn ào vô cùng. Thật là kẻ vô ơn, uống nước do người ta tìm về, còn dám tới đây gây sự. Quận thủ đại nhân nên hạ lệnh cấm với gia đình này mới phải. Nhìn mụ lão thái bà kia xem, mặt mũi đã hung tợn, các cô nương tìm nhà chồng phải nhìn cho kỹ, không thể tìm bà mẹ chồng có tướng mạo như vậy. Nhìn hai ả nữ nhi kia xem, mắt xếch, môi mỏng, đúng là giống y mẹ ả, điểm gở đấy, ai cưới về thì xui xẻo. Đinh Thị tức đến mắt lồi ra, mặt mũi đáng sợ, tay phải lại dì máu. Gia đình Dương Tân Lan mới là kẻ điểm gở. Rõ ràng là nhà họ làm liên lụy đến các ả, bây giờ tất cả mọi người lại đều nịnh bợ kẻ hại người. Kể cả Hoắc Bảo Hồng yếu hèn, hắn ta thế mà còn đi xin lỗi cái gia đình kia, thật đúng là phế vật. Nhu nhược, chẳng bằng Hoắc Chấn Nam một chút nào, còn Hoắc Dung Dung và Hoắc Nguyệt Nguyệt, những kẻ nghe những lời bàn tán đó, thì lần lượt nằm sấp trên lưng Hoắc Giang Sơ và Kiều Đan Quế, giấu mặt kín mít, chẳng dám lộ ra dù chỉ một chút. Đợi khi cách xa đám đông một chút, Hoắc Dung Dung hận đến mức cắn một cái vào vai Kiều Đan Quế. Kiều Đan Quế đau đến suýt nữa thì hất người ra, thế nhưng cánh tay Hoắc Dung Dung lại cố sức siết chặt cổ nàng. Nàng ta ghé sát tai Kiều Đan Quế, nói giọng âm trầm. Nhị tẩu, nàng giỏi lắm, nàng thật lợi hại, dám ăn cây táo rào cây sung, xem nương sẽ trừng trị nàng thế nào. Ánh mắt Kiều Đan Quế chợt hoảng hốt. Nhưng khi nhìn thấy Đinh Thị phía trước bị công phụ kéo đi không thể phản kháng, như một con vịt buồn cười vẫy vẫy đôi chân, nàng nhanh chóng từ từ trấn tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đệ muội nói đúng, mụ lão thái bà đã già rồi. Hơn nữa, ba mẹ con các ả vừa chịu hình phạt là lúc yếu ớt nhất. Bây giờ là lúc nàng ta chờ mình làm chủ. Khóe môi nhợt nhạt tái mét, từ từ tràn ra nụ cười bị đè nén lại quỷ dị. Cha con Lưu Đông đã giải tán đám dân làng vây quanh tường xem náo nhiệt. Tiểu viện trở lại yên tĩnh. Tang Ninh, hừ, một tiếng quay đầu lại. Trời ạ, suýt nữa đờ, ớ, em mờ vào xe lăn. Trước mắt nàng, ánh mắt Hoắc Trường An đặc biệt âm trầm. Lão phu nhân đẩy xe lăn, liếc xéo Tang Ninh một cái, giọng điệu trách móc. Con bé này, sau này không được ăn nói bừa bãi, nhà ta không có cái kiểu tỉ tỉ muội muội đó. Từ Nhi đã cưới con rồi, thì chỉ có một mình con thôi. Dám tìm thêm tỉ muội gì cho con, ta sẽ băm hai lạng thịt của hắn cho chó ăn. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Hoắc Trường An ho khan một tràng, sau đó phất tay lão phu nhân ra, đột ngột xoay người, quay về phòng. Thằng nhóc này ngại rồi. Lão phu nhân chớp chớp mắt với Tang Ninh đang đờ đẫn mặt. Những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng trở nên tinh nghịch. Sau đó từ trong lòng lấy ra một vật gì đó nhét vào tay Tang Ninh. Bây giờ nhà ta thiếu thốn mọi thứ, đã làm con chịu thiệt thòi rồi. Đây là thứ đại tẩu của con dựa vào trí nhớ thêu suốt đêm. Tuy không có mấy cái, lại có phần thô ráp, nhưng các con thông minh. Còn lại, khụ khụ, lão phu nhân cũng đỏ bừng mặt già, có chút khó mà mở lời. Còn lại, tự mình xoay sở. Nói xong, lão thái thái cũng xoay người vào nhà. Tang Ninh vẻ mặt khó hiểu, nhìn vật trong tay lớn bằng bàn tay. Sách vải, nàng nghi hoặc mở ra, nhìn trái nhìn phải, nghiêng đầu nhìn. Cuối cùng, từ từ mở to mắt. Ôi chao chao, chậc chậc, đây lại là chuyện đại tẩu đoan chính làm ra. Mà thôi, chẳng có gì mới lạ, rất đỗi bình thường thôi. Thứ duy nhất không bình thường, có lẽ chính là kích thước. Có lẽ để nàng nhìn rõ ràng hơn, nàng ta thêu hẳn một vật có kích thước đáng kinh ngạc. Ôi chao, trang cuối cùng còn được. Được đấy, là thứ đang đứng thẳng. Cái này phải là nam nhân có sức lực lớn mới được. Không biết đây là đại tẩu nghĩ ra bằng cách nào, sẽ không phải, dựa vào kinh nghiệm của mình và đại ca. Dừng lại, phải tôn trọng người đã khuất, nghĩ cái thứ loạn thất bát tao gì thế này. Cái lạnh lẽo tan đi, ánh nắng lại bắt đầu một ngày nắng gắt. Khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Ninh đỏ bừng, nhìn kỹ. Môi nàng còn hơi khô, nàng thỉnh thoảng L, I, E, M một cái. Người trong phòng nhíu mày nhìn, không hiểu vì sao nàng không trở về phòng. Do dự một lúc lâu, tay cuối cùng cũng đặt lên cửa, muốn gọi một tiếng. Lại thấy một bóng dáng nhỏ bé bưng chén nước lề mề đi tới. Tứ thầm thầm, giọng nói nhỏ nhẹ, lại mang theo một vẻ ngọt ngào thuần khiết bẩm sinh. Tang Ninh không cần nhìn cũng biết là ai. Phượng Nhi lớn lên giống mẹ nàng, giọng nói cũng giống mẹ nàng. Sau khi đến đây, Mạc Thúy Ngữ uống nước linh tuyền, giọng nói vốn khô khốc đã trở nên ngày càng mềm mại. Khi nàng thấp giọng nói chuyện với ngươi, thì như cánh lông mềm mại lướt qua lớp tuyết xốp, cổ họng trong trẻo M, N, T, A, N, khiến ngay cả một nữ nhân như nàng cũng không thể không yêu thích. Mụ tiện bà Đinh Thị C, H, E, T tiệt kia hành hạ nàng, thuần túy là ghen ghét. Tang Ninh vội vàng cất cuốn họa bản nhỏ đi, đa tạ muội, tiểu Phượng Nhi, nàng cầm lấy chén nước uống cạn trong mấy hơi, đừng nói, quả thật là khát khô cổ rồi, mẫu thân muội thế nào rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương nói không sao, còn thoải mái hơn trước, đại bá mẫu đã cho nàng uống cháo. Đây là do N, G, Ự, C tích tụ lâu ngày, nhổ ra là M, Á, U ứ, cũng coi như là chuyện tốt. Sau đó dùng đông trùng hạ thảo nấu cháo uống để dưỡng phổi thì sẽ ổn. Tứ thầm thầm, nương đêm qua nói, muốn Phượng Nhi ghi nhớ ân tình của người. Phượng Nhi trịnh trọng nói, tiểu nha đầu trước đây không thích nói chuyện, bây giờ cùng cầm đường bọn họ, càng ngày càng hoạt bát hơn. Tang Ninh cười một tiếng, vừa định nói gì đó, lại thấy Phượng Nhi xòe tay ra, lộ ra một vật. Là thứ nương đeo từ nhỏ, sau này cho Phượng Nhi đeo vào cổ, lúc bị tịch biên. Phượng Nhi nắm chặt trong tay, không ai phát hiện. Tang Ninh ngạc nhiên đứng hình, đó là một chiếc khóa trường mệnh màu đỏ, điêu khắc tinh xảo tuyệt vời. Cách chương